xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 17, đại chiến. 1. Tiếp tục tại thần hủy diệt giới nói chuyện phiếm đã không có chút nào ý nghĩa. Bây giờ bọn họ nên giải quyết là ở hạ giới làm sằng làm bậy 8 cái tà ác long. Bai Lucy cùng Bardock hai người kết bạn đồng hành, mà Vai thì là đảm đương nổi tìm kiếm người tạo lập. Kỳ thực, đối với tìm không tìm đến người tạo lập, Bardock không thèm để ý chút nào. Ngoại trừ đầu kia thực lực không rõ tà ác long lão đại, những thứ khác tà ác long căn bản không phải hắn hợp lại địch. Siêu Saiya đệ ngũ giai cường đại cũng không phải là đơn giản như vậy. Coi như là truyền thuyết kiểu mẫu SS4, hắn đều có thể sử dụng một ngón tay kết thúc đối phương. Phàm giới Nam Ngân Hà, thời khắc này tà ác long nhóm đã thoát khỏi lúc trước đối với Bardock bùng nổ kinh ngạc. Tiếp tục bắt đầu từ bản thân phá hư, thực lực của bọn họ rất cường đại, nội tâm tà ác hơn. Bọn họ không thích duy nhất liền giết rơi một cái sinh mệnh hoặc là hủy diệt một cái tinh cầu. Bọn họ thích lấy từ từ dàn vặt tới thỏa mãn mình. Đang làm bọn họ đem cái này cái tinh cầu không để lại dấu vết. Muốn đi khi đến cái tinh cầu tiêu giao thời điểm, Bardock cùng Bai Lucy chạy tới. So với Bai Lucy gương mặt vẻ nghiêm túc, Bardock nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là đối với tà ác long khổng lồ có chút kinh ngạc. Đây chính là tà ác long sao? Ngoại trừ dáng dấp lớn một chút, những thứ khác không có gì kỳ lạ chứ sao? Bardock lời nói làm cho nguyên bản là nghiêm túc bầu không khí càng tẻ ngắt. Ở bảy đại tà ác long trên là một cái càng to lớn thủy lam sắc cự long. Chỉ thấy trong miệng hắn ngậm một cây to lớn xì gà. Một ngụm tiếp lấy một ngụm rút ra. Rốt cục, hắn lên tiếng. Ngươi chính là Bardock sao? Âu, không nghĩ tới ngươi nhận thức ta. Thực sự là ngoài ý muốn a. Bardock có chút ngạc nhiên nói rằng. Đây là hắn cùng tà ác long nhóm lần đầu tiên gặp mặt không sai. Không nghĩ tới con rồng này dĩ nhiên một ngụm nói ra tên họ của mình. Xem bộ dáng là đối với mình rất thuộc. Ha ha. Đây chính là chúng ta đại ân nhân sao? Cái này Mao Nhung Nhung Bạch Mao, thấy thế nào đều giống như một con dã hầu tử a. Cái cự long bắt đầu càn rỡ mở miệng tranh luận. Trong giọng nói rõ ràng là coi thường Bardock. Ha ha, đối với cái này chút theo Bardock còn kiến hôi, bọn họ theo như lời nói chưa từng bị hắn thả ở tâm lý. Nếu như Bardock để ý nói, bọn họ đã sớm biến thành thi thể. Thấy thủ hạ mình đối với Bardock châm chọc không có thực hiện được. Tà ác long lão đại hút xong một miếng cuối cùng, hộc ra một cái thuốc phiện quay vòng. Sau đó quát to một tiếng. Đều im miệng cho ta. Tình huống gì? Bảy đại tà ác long không có phản ứng kịp. Nhưng là lão đại phân phó bọn họ không phải dám không nghe. Đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ bất quá xem Bardock ánh mắt vẫn là cái loại này cực độ kiêu ngạo. Không nghĩ tới vũ trụ cao nhất thần minh thần hủy diệt cũng tới. Mặt mũi của ta có thể thật là lớn. Ngay cả ngươi đều thỉnh động. Tà ác long lão đại hơi híp một chút con mắt. Người khác có lẽ sẽ sợ thần hủy diệt. Thế nhưng hắn sẽ không. Hắn thủ hạ cũng sẽ không. Thần hủy diệt rất mạnh. Chỉ bất quá bọn họ càng mạnh. Bớt nói nhảm, bọn ngươi đã nhiễu loạn vũ trụ phát triển trật tự. Chúng ta lần này đến đây, nếu là ngươi nhóm không phải hàng, tất phải giết. Bai Lucy lãnh khốc nói, xem ra là không thể làm tốt. Như vậy, lão thất, lão lục, liền phụ trách đối phó thần hủy diệt đại nhân đi. Tà ác long lão đại hí hước nói. Đang kêu nói thần hủy diệt đại nhân cái này 5 chữ thời điểm cũng đặc biệt nhấn mạnh. Khiến người ta nghe phá lệ xoắn xuýt. Tuân mệnh, lão đại, giải khai, lão đại, lưỡng cái cự long ngẩng cao giống lên một tiếng. Hướng nhảy tới một bước, nhất thời dẫn tới đất rung núi chuyển. Đối mặt cái này hai đầu tà ác long, Bai Lucy sẽ không cảm giác được có áp lực, dù sao cũng là trong này yếu nhất hai, thực lực không kịp hắn. Nếu như hắn trong nháy mắt bạo phát toàn lực, định có thể nhanh chóng đánh chết. Tà ác long lão đại lần thứ hai nhìn về phía Bardock. Hắn mặt sắc ngưng trọng, hắn lo lắng nhất người chính là Bardock. Lúc trước trong vũ trụ dung chuyển đều là người này đưa tới. Cho nên tuyệt đúng không có thể khinh thường. Làm không cẩn thận thực lực của Bardock vẫn còn ở Bai Lucy trên. Không cần phiền phức như vậy. Ta khơi một cái toàn bộ các ngươi là đủ rồi. Bardock khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Khiến người ta có loại đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì cảm giác. Vẻ mặt của hắn tự nhiên. Thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn là không phải người ngu. Tà ác long từng cái đều cường đại đến trình độ kinh khủng. Hắn dĩ nhiên phát ngôn bừa bãi một hơi thở chiến bọn họ toàn bộ. Những lời này vừa ra, nhất thời dẫn tới tà ác long nhóm bạo động. Quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, đầu trên có khắc ngũ tinh châu ngũ tinh long khinh thường nói. Cầu 10 điểm, hừ. Ta một cái là có thể đem ngươi xé nát. Đầu trên có khắc ba tinh châu ba tinh long thị sát nói. Từng cái tà ác long đều đối với Bardock kiêu ngạo cảm thấy cực độ khó chịu. Buông tay đến đây đi. Nghìn vạn muốn xử xuất toàn lực. Bằng không đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Bardock còn nói thêm. Đối mặt với đối phương trào phúng. Hắn như trước bình thản ung dung. Đối với thực lực của chính mình, hắn vẫn có tương đối lớn tự tin. Bằng vào hắn lực lượng của hôm nay, tuyệt đối có thể ở 100 hiệp bên trong bắt cái này 7 đại tà ác long. Còn như nhìn không thấu thực lực tà ác long lão đại, hắn cũng đồng dạng không có sợ hãi. Hắn có tự tin mình có thể đánh thắng tất cả tà ác long. Đương nhiên, cũng tránh hảo mượn cơ hội này thử một chút. Siêu Saiya đệ ngũ giai rốt cuộc có bao nhiêu cường? Ngươi đã đều nói như vậy. Ta từ chối nữa lời nói cũng nghiêm chỉnh. Tà ác long lão đại khuôn mặt hiện lên ra âm hiểm biểu. Tình, mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng là vẫn bị Bardock cho bắt được. Bardock, thận trọng a, lấy khơi một cái tám. Ngươi thực sự được không? Bai Lucy ở Bardock bên người nhẹ giọng khuyên nhủ. Hắn biết Bardock trở nên mạnh mẽ, nhưng là ranh giới cuối cùng ở đâu? Hắn cũng không biết, nếu như Bardock không còn cách nào ngăn cản 8 cái tà ác long. Thất bại, như vậy sau này liền lại thiếu một có thể cùng tà ác long đối kháng người. Tự ta gây ra sự tình, để ta tự mình giải quyết đi. Ngươi đi một bên nhìn. Bardock đối với vai cười cười, nói rằng... Ta thực sự đoán nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì để cho ngươi có như vậy đầy đủ tự tin? Lẽ nào là bởi vì ngươi lần này biến thân? Bai Lucy phi thường muốn trợ giúp, nhưng là hắn biết coi như mình mạnh mẽ xuất thủ cũng sẽ gặp phải Bardock cự tuyệt. Cho nên hắn rất thức thời đi tới một bên, thấy Bai Lucy đi ra, Bardock cái này chỉ có nói ra, làm sao? Các ngươi bất công đã tới sao? Nếu như bất công lời nói ta cần phải động thủ trước. Gào, giống, grau, liên tiếp cự long nộ ngâm phát thanh tiết ra đám cự long tâm tình. Bọn họ bị Bardock tự đại cho kích. Tốt, như vậy chỉ có ý tứ. Bardock lẩm bẩm, bây giờ là tà ác long càng mạnh hắn liền càng cao hứng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.